Công chúa thời tiết, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được chữ ầm đói từ miệng cô, nhỏ tức giận hướng ra phía cửa. Thẹn thùng, giơ chân đạp cái, rầm, cánh cửa cọt kẹt bị mở bung ra. Mấy đứa đứng bên ngoài cửa quá bất ngờ đến nỗi không kịp né lên đằm thắm hôn cửa đánh cái. Chụt, sau đó ngã đè lên đứa đứng đằng sau. Cứ như vậy, một hàng dài các thiếu nữ, hoa lệ, ngã xuống, một loạt các âm thanh rên rỉ, chửi bới nhau vang lên. Ôi, các bạn chơi trò gì thế? Sao nằm xuống nền bẩn vậy trời? Chưa rồi, bộ các bạn không thấy đói hả? Nhỏ nhe răng nở nụ cười tưởng chừng vô hại nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý tứ mỉa mai. Là mày cố ý đúng không? Một đứa con gái có đính khuyên mũi lồm cồm bò dậy tức giận hướng mặt nhỏ hét lên. Ánh mắt đầy căm tức, nếu không phải là bốn anh chàng đang nhìn ra đây thì có lẽ mấy cái tát đã yên vị trên mặt nhỏ rồi. Đừng có hét lên như thế chứ. Tại mấy anh chàng kia kêu đói bụng nên nhờ tôi đi mua dùm chút đồ ăn. Cơ hội nghìn năm còn chưa chắc đã có một như thế nên tôi cũng không muốn bỏ nữa. Nhưng ban nãy mở cửa hơi mạnh nên cái chân tôi hơi đau. Không biết có đi xuống được canteen không nữa. Cô cố tình nói lớn để cho cả hành lang cùng nghe, sau đó khuôn mặt vờ nhăn nhó tiếc rẻ. Vậy để chị đi mua cho em nhắn lại với mấy anh ấy dùm chị nhé. Khuôn mặt trở lên tươi tỉnh, nhỏ gật đầu cái rụp luôn. Đúng là trẻ con dễ gạt mà. Một phút sau hành lang khối 11 trở lên vắng tanh. Lũ con gái đó lúc này chắc đang oánh nhau để mua đồ ăn dưới canteen rồi. Nhỏ quay vào lớp khẽ vênh mặt đắc ý, hướng cô cười thật tươi. Sắp có đồ ăn rồi, cố gắng chờ thêm một chút nữa nha cưng. Nghe nhỏ nói vậy đám tiểu quỷ và bốn anh chàng K-pop không nhịn được vẫn là giơ tay tán thưởng. Nhỏ này đúng là cáo già trong những con cáo già thành tinh còn sót lại. Thế là cả lũ ngồi ăn trưa luôn tại lớp với số lượng đồ ăn, nước uống khổng lồ. Đúng là thoải mái về cả thể xác lẫn tâm hồn mà. Học hết 4 tiết buổi chiều, thầy chủ nhiệm, anh Minh, cho nghỉ tiết sinh hoạt nên cả đám dục dịch đưa 4 anh chàng nhóm dây bi ra sân bay. Mấy anh chàng hứa hẹn là sang tháng sau sẽ tới đón cả lớp. Tại 3 tuần nữa là kỳ thi học kỳ 1 diễn ra rồi, nên mới phải hoãn lại lâu như vậy đó. Nhưng khi vừa mới đặt chân tới sân bay, cả đám mới suýt ngất xỉu tại chỗ khi thấy một số lượng fan cực kỳ khổng lồ với băng rôn, hoa quả vô cùng hoành tráng. Vừa thấy bốn anh chàng, đám fan liền lao tới như báo, beo vồ mồi, vây quanh cả đám. Cả đám tiểu quỷ cũng vinh dự được dân báo chí chụp ké lên báo truyền hình sau đó phũ phàng bị đẩy xuống cuối vòng vây. Riêng hắn dù super ba chân nhưng ăn may vẫn còn có cái mặt. Đẹp dai, lên cũng bị bọn con gái hâm mộ. Sờ mó, nhìn cái mặt ngu ngu trong vòng tay gái của hắn, cô bực mình khẽ dậm chân. Đúng là cái đồ đào hoa chết tiệt, cách chương.